Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2635, toàn diệt hổ nhân tộc. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đưa tích phân, ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hổ cốt cười ha hà, liền cười mấy tiếng về sau, nụ cười của hắn, bỗng nhiên thu vào ánh mắt có chút rét lạnh hướng về Lục Minh, nói. Trong khoảng thời gian này, có người đem ngươi cùng ta đặt song song, xưng ngươi là Đông Thành Khu, vị thứ tư đỉnh tiêm cao thủ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì. Nói xong, hổ cốt dậm chân mà ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, hắn mỗi bước ra một bước mặt đất đều phát ra oanh minh, mà hổ cốt thân thể cũng phồng lên, trở nên hùng tráng hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng bàn tay của hắn, lấy thần lực ngưng tụ ra một cái chiến kích trọn vẹn cao bằng một người. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hổ cốt giống to khí thức càng nhổ càng cao, liên tục dậm chân, đem khí thức tăng lên tới cực điểm. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến kích đột nhiên hướng về Lục Minh bổ xuống, thế như bôn lôi. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng phi thường trực tiếp, trường thương quét ngang ra. Trường thương cùng chiến kích giữa không trung gặp gỡ, bộc phát ra kinh người oanh minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, oanh, hổ cốt chiến phủ bên trong, có lực lượng đáng sợ bộc phát ra, loại lực lượng kia, phảng phất có thể đem đại sơn đại địa, đều bổ ra một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là không chọn vẹn thần kỹ bùng nổ lực lượng, nhưng là, Lục Minh trường thương bên trong, đồng thời bắn ra thất trọng lực lượng điệp ra, một trọng so một trọng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất trọng lực lượng tuôn ra, lập tức liền đánh tan hổ cốt chiến kích lực lượng tuôn hướng đối phương. Hổ cốt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau, liên tục rời khỏi hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người không chọn vẹn thần kỹ, đã đạt tới đệ tam trọng, làm sao có thể? Hổ cốt gầm thét, khiếp sợ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa rồi, chúa tể chi lực cũng không có toàn bộ bộc phát, càng nhiều hơn chính là thi triển không chọn vẹn thần kỹ. Lấy không chọn vẹn thần kỹ đệ tam trọng, nhất cử đánh lui đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, đệ tam trọng, làm sao có thể, hắn làm sao có thể đem không chọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ tam trọng. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, ta mới tu luyện đến đệ nhất trọng không lâu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng vậy, hổ cốt mà nói, để những người khác hổ nhân tộc thanh niên, khiếp sợ không thôi. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chọn vẹn thần kỹ, mặc dù tu luyện độ khó chưa hoàn chỉnh thần kỹ cao như vậy, nhưng là đối với bọn hắn cấp bậc này người mà nói, độ khó đã rất lớn. Hơn 100 vạn người bên trong, có một bộ phận người còn không có nhập môn đây, còn không có tu luyện tới đệ nhất trọng đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có một bộ phận lớn, mặc dù nhập môn, nhưng là cũng chỉ là ở đệ nhất trọng mà thôi. Như hổ cốt chính là đem không chọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ nhị trọng, lại phối hợp hắn vương phẩm thần lực mới có thể trở thành Đông Thành Khu ba đại đỉnh tiêm cao thủ một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh đây, cũng đã đem không chọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ tam trọng. Khó trách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó trách Lục Minh thực lực mạnh như vậy, có thể dựa vào hóa hư cảnh tu vi, bộc phát ra kinh người như vậy chiến lực nguyên lai, Lục Minh đã đem không chọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ tam trọng. Không chọn vẹn thần kỹ đệ tam trọng đáng sợ, ngộ tính của người này, quả thật là đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này chiến lực còn ở trên hồ cốt, bốn phía trong bóng tối ẩn phục những người kia, trong lòng phân biệt chuyển qua một đạo suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ cốt cái này liền là của ngươi thực lực, thật đúng là không tốt lắm, Lục Minh hài hước cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta liền không tin, Hổ Cốt gầm thét vung vẩy chiến kích hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung vẩy trường thương, mũi thương tung hoành cùng Hổ Cốt chém giết cùng một chỗ. Lục Minh y nguyên có rất lớn giữ lại, chúa tể chi lực không có toàn lực bộc phát, chỉ là toàn lực thi triển không trọn vẹn thần kỹ đối địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù vậy, Hổ Cốt cũng hoàn toàn không địch lại. Hổ Cốt không trọn vẹn thần kỹ, chỉ là vừa đột phá đệ nhị trọng không lâu mà thôi, mà Lục Minh đã đột phá đệ tam trọng có một đoạn thời gian, qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn lại có chỗ tiến triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không trọn vẹn thần kỹ, mỗi một trọng chênh lệch uy lực cũng là khác biệt một trời một vực. Nếu như về sau tu luyện hoàn chỉnh thần kỹ, cái kia mỗi một trọng ở giữa chênh lệch uy lực chênh lệch sẽ càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là mấy chiêu mà thôi, Hổ Cốt liền hoàn toàn không địch lại, bị Lục Minh một thương quét trúng, thất trọng lực lượng bộc phát, hắn nửa người đều nổ tung ra, phun máu phè phè, khí tức uể oải. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, mặt khác hổ nhân tộc đã bị sợ choáng váng. Chỉ là một cái hóa hư cảnh, thậm chí ngay cả Hổ Cốt đều không địch lại, điều này sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, đặc biệt là Hổ Mao, đã hoàn toàn mộng. Đi, các ngươi đi mau, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Hổ Cốt giống to. Đi, đi mau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia hổ nhân tộc mới tỉnh cơn mơ, có ít người xoay người chạy, có ít người muốn đi mang theo Hổ Cốt đào tẩu. Nếu đã tới, liền lưu lại một nửa tích phân lại đi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thân hình khẽ động liền xông về Hổ Cốt. Giờ phút này, Hổ Cốt nửa người đều nổ tung, căn bản bất lực phản kháng, trực tiếp bị Lục Minh một thương đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, Lục Minh nâng thương đánh tới mặt khác hổ nhân tộc. Hoàn toàn là thu hoạch một mặt liệp sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi thương tung hoành, nguyên một đám hổ nhân tộc thanh niên, bị đánh giết ở đây, hóa thành năng lượng tiêu tán. Chỉ chốc lát sau, tới đây hổ nhân tộc thanh niên, toàn bộ bị Lục Minh đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, giờ phút này, ẩn phục ở bốn phía những kiến trúc kia bên trong các tộc thiên kiêu cũng kém không nhiều sợ choáng váng, nguyên một đám con mắt trừng tròn vo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn toàn chính là đồ sát, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên. Lúc đầu, không ít người muốn chờ Lục Minh cùng hổ nhân tộc lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt chiếm tiện nghi, giờ phút này trong lòng sợ hãi khôn cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm tiện nghi, ra ngoài chính là muốn chết, Lục Minh lúc đầu không có bao nhiêu tiêu hao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ nguyên một đám đại khí cũng không dám thở, ngừng thở, sợ bị Lục Minh phát hiện. Thật nhiều tích phân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, huy chương trước ngực bên trong, truyền đến liên tục nhắc nhở. Hắn tích phân tăng vọt một đoạn, xếp hạng cũng tăng vụt lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, hắn xếp hạng trực tiếp xông lên khu vực 20 người thứ 51. Rốt cục lại lần nữa trở lại trước 100, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, mà ở trong vạn linh thành, bạo loạn tinh hà người cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nhìn, Lục Minh xếp hạng ở tiêu thăng. Thật nhanh, 137, 129, 98, 67. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Lục Minh xếp hạng, không ngừng tiêu thăng, để bọn hắn hít sâu một hơi. Cuối cùng, Lục Minh xếp hạng định ở 51 tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 51 tên, lợi hại, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà vọt vào khu vực 20-51 tên, chỉ cần ổn định cái bài danh này, hắn nhất định có thể tiến vào trước 100. Không sai, không nghĩ tới, một lần này chính thiên quân, thế mà ra nhiều như vậy thiên tài. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá kinh người, bốn phía tiếng nghị luận một mảnh, những cái này thế lực chi chủ, nhìn về phía pháp tổ tràn đầy hâm mộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Khang Quý cùng Tư Đồ Hạo Nam sắc mặt hai người, muốn bao nhiêu khó coi, liền có bao nhiêu khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khu vực 20, Lục Minh Chính muốn rời đi, đột nhiên, ánh mắt của hắn, nhìn về phía bên trái phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đó, có một cái hắc y thanh niên, hơn nữa, người này phía sau, có một đôi cánh. Đây là một cái rực nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau lưng hắn cánh chim chớp động thế mà lăng không lơ lửng, hướng về Lục Minh bên này bay tới. Phải biết, trong này, là căn bản không thể phi hành, mà người này, lại dựa vào hắn cánh trôi nổi ở không trung bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Đặng Vũ, là Đặng Vũ. Không sai, là hắn, một trận chiến này, thế mà đem Đặng Vũ hấp dẫn đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía, những điều kia ẩn phục người, hít sâu một hơi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.